Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 768 Tượng Lập Thư Viện 43. Chương 768 Tượng Lập Thư Viện 43 Triển Ngộ nói tới đây thở dài. Đồng tình chi sắc bộc lộ ra ngoài, Hạ Tịch không nói gì thêm. Chỉ là đối với Triệu Vũ Hân cười cười, lúc này Triệu Vũ Hân chính tiểu tâm mà đánh giá Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch đối với chính mình cười, nàng lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, cũng đi theo nở nụ cười, tựa hồ nàng phía trước vẫn luôn là có chút khẩn trương. Thu được Hạ Tịch hữu hảo ý bảo lúc sau, mới thả lỏng xuống dưới, cơm trưa thời gian thực ngắn ngủi. Ăn qua lúc sau cũng không có nghỉ ngơi thời gian. Hạ Tịch cùng Triển Ngộ cùng chính mình kia một tổ mặt khác các thành viên. Bị gầy nhưng rắn chắc nữ nhân mang theo đi lầu 2WC, đây là bọn họ buổi chiều yêu cầu quét tước. Địa phương, Hạ Tịch thật sự chịu không nổi kia dơ hề hề rẻ lau. Bên trong còn kèm theo có chút không biết nơi nào lây dính lại đây năm xưa dầu mỡ. Nước trong căn bản rửa không sạch, nàng thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Lấy ra một cái dùng quá khăn lông sát vách tường, dù sao xoa xoa cũng liền ô uế. Biến hắc lúc sau khăn lông cũng liền không có như vậy thấy được, nhưng so với phía trước rẻ lau xúc, cảm muốn hảo rất nhiều. Sau buổi tối, tám vị người chơi rốt cuộc ở bên nhau chạm mặt, tuy rằng người còn không có tề, nhưng lần này mọi người đều rất phối hợp mà cho nhau giới thiệu một chút chính mình, người quá nhiều. Nếu không rõ ràng lắm mỗi người tên, xưng hô lên thực phiền toái, cũng là ở ngay lúc này. Hạ Tịch mới biết được béo nam nhân kêu Chu Lập Vĩ, đầu bạc nữ nhân kêu Hoa Mai, phía trước mỗi lần giao lưu đều không có một hai phải xưng hô đối phương tên họ thời điểm. Hạ Tịch cũng chưa bao giờ chủ động dò hỏi quá hai người bọn họ tên. Tựa như nàng cũng không có chủ động nói qua tên của mình, lúc ấy trừ bỏ Chu Vi Vi cùng Mã Oánh Oánh, tên mọi người đều biết. Những người khác kỳ thật đều không có lộ ra quá chính mình tên họ, mà Oánh Oánh nương mỏng manh đèn tin quang mang đánh giá Triệu Vũ Hân. Người thoạt nhìn hảo tiểu, bao lớn tuổi? Triệu Vũ Hân tránh ở Triển Ngộ phía sau, nhỏ giọng trả lời, 13 tuổi, ngươi xem không đến 13 tuổi bộ dáng. Hẳn là phát dục bất lương đi. Mã Oánh Oánh nói, nhìn Triệu Vũ Hân xanh xao vàng vọt mặt, cùng rõ ràng gầy yếu hình thể, Triệu Vũ Hân buông xuống đầu. Không nói gì, nàng một cái tiểu cô nương có thể ở sinh tồn trong trò chơi sống sót liền rất gian nan. Ăn mặc hẳn là đều không đạt được bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn. Hoa Mai nhịn không được thế, Triệu Vũ Hân nói một câu. Nàng nhìn Mạ Oánh Oánh, người liền ít đi nói hai câu, Mạ Oánh Oánh bĩu môi ba. Vẻ mặt không cao hứng. Ta lại không nói gì thêm khó nghe nói. Chỉ là nói câu sự thật mà thôi, này không quan trọng. Hạ Tịch ra tiếng đánh gãy cái này đề tài. Chúng ta hiện tại hẳn là lưu điểm đối trò chơi nhiệm vụ hữu dụng sự tình, Hoa Mai thuận thế rời đi đề tài. Ta hôm nay chú ý quan sát một vị lão sư. Cảm giác hắn rất có thể cũng là cái người chơi, mà Oánh Oánh cũng thức thời mà ngậm miệng. Không có tiếp tục nói Triệu Vũ Hân sự tình, là ai? Béo nam nhân Chu Lập Vĩ nhịn không được hỏi. Ta hai ngày này vẫn luôn ở quan sát. Nhưng thật ra nhìn không ra còn có cái nào lão sư như là người chơi, là Tạ Văn Hữu. Hoa Mai trả lời, ta chưa từng nghe qua người này. Chu Lập Vĩ toát ra thần sắc nghi hoặc. Không nên a, ta đối sở hữu lão sư đều có tiếp xúc. Chẳng lẽ còn có ta nhìn sót? Hẳn là để sót, Hoa Mai giải thích nói. Hắn vừa không là lãnh đạo tầng, cũng không phải chuyên môn phụ trách mỗi một cái lớp, mà là ở ban ngày phụ trách khu dạy học các nơi kiểm sát, nguyên lai là người kia a, Chu Lập Vĩ. Lập tức minh bạch lại đây. Hắn thấy những người khác đều một bộ không nghe hiểu bộ dáng. Giải thích nói, hắn là chuyên môn phụ trách ban ngày ở khu dạy học các nơi kiểm sát mặt khác lão sư. Tuy rằng hắn không phải lãnh đạo tầng, nhưng lại cùng bình thường lão sư thân phận không quá giống nhau. Hắn là giám sát mặt khác lão sư, tránh cho xuất hiện lão sư cấp học sinh phóng thủy tình huống. Tấu chương xong, hết chương.